Chương 184, Pháp bảo ra, đan kinh định kết cục. Chương 184, Pháp bảo ra, đan kinh định kết cục pháp lực nếu đã vận dụng, kia ý tứ hàm xúc đại gia an ý cũng đã bị đánh nát, trong nháy mắt nơi đây đủ mọi màu sắc, các màu thần quang ngút trời cờ u ơ tờ khơ y phanh. Ầm vang, rầm, giang rắc. Trước một thanh âm là pháp lực va chạm thanh âm, cái thứ hai là pháp lực đánh vào tủ quầy lên thanh âm, cái thứ ba bình thuốc bị đánh nát, đan dược hóa thành cho tàn, cái thứ tư thanh âm còn lại là tủ quầy bị mạnh mẽ thần thông đánh nát. Thằng nhóc con, lão tử không tha cho ngươi một cái lao đồ cổ nhìn chăm chú kia cái thứ nhất sử dụng ra pháp lực tu sĩ tức giận mắng, còn lại đan dược bị uổng phí hư hao đang lúc tranh đấu, lao ra hỏa này đau lòng à, những thứ này đều là có thể tục mệnh, kéo dài tánh mạng linh dược. Bất quá ngay sau đó lao ra hỏa tức giận dừng lại, đã thấy một sách màu đen tịch từ rơi dụng thư giá trung chậm rãi huyền không cờ u ớt tờ khơ y, kia mạnh mẽ pháp lực va chạm hỏng rồi tủ quầy, nhưng không có tổn hại một quỷ hệ nở xa cơ hở, sách này tịch chắc chắn không tầm thường chỗ. Đan kinh hai chữ chậm rãi ánh vào mọi người mi mắt, ngay sau đó chỉ thấy các vị lao ra hỏa hô hấp ồ ồ, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú cuốn kinh thư kia. Từng có một cái như vậy chuyện xưa, thiên thần hỏi hai tên ăn mày, chỗ này của ta có cần câu cùng một con cá, cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, các ngươi sẽ chọn cái nào? Một lựa chọn cần câu, một lựa chọn một con cá. Một tháng trôi qua, lựa chọn một con cá khất cái không thể không lại ăn xin. Kia lựa chọn cần câu khất cái nhưng có thể mỗi ngày cũng có thể dùng cần câu câu đi ra mỗi vị cá chép, để mà đỡ đói. Chuyện xưa dừng ở đây, bằng không liền nói không nổi nữa. Kia lựa chọn một khung cá khất cái có thể đem một khung cá bán đi, mua cần câu còn có thứ khác, để mà kinh thương làm giàu. Mấy chục bình đan dược cùng có thể luyện chế vô cùng đan dược kinh thư, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái kia. Đó còn cần phải nói, nơi này có thể không có ăn mày cùng thiên thần, chỉ có kinh thư cùng tu sĩ. Ao ao ao. Một trận cuồng phong dâng lên, các vị tu sĩ đều ra tay, hướng kia đan thư chụp tới. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lóe ra. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, này Ly Trần lão tổ luyện đan chi thuật độc bộ thiên hạ, coi như là giáo tổ cũng không thể cùng. Nếu có thể đoạt được này kinh thư, ngày sau tu hành chi lộ không biết muốn thiếu nhiều ít nhấp nô. Bằng vào chính mình kiếp trước võ giả đối với dược tính nhận thức, hơn nữa này thế luyện đan chi thuật, Ngọc Độc Tú có lòng tin ngày sau bằng này đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ. Trong lòng có kết thúc tuyệt, Ngọc Độc Tú không chút do dự. Tay phải bỗng nhiên chìa che tại trên mì hệ NG, ngay sau đó trong miệng một đạo hồng quang hiện lên, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, từng trận pháp bảo cường hãn uy lực khiếp sợ ngay tại chỗ, kỳ phiên nơi đi qua đám tu sĩ tránh lui, kia trốn chi không kịp tu sĩ lập tức bị tam vị chân hỏa hóa thành cho tàn. Mà ngay cả kia tranh đoạt pháp bảo tất cả mọi người là thân thể dừng lại, có như vậy trong nháy mắt dừng động tất lại. Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ mở đường, toàn bộ tu sĩ thất kinh tránh lui, kia đan thư tự nhiên dễ dàng bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Sở dĩ sử dụng ra pháp bảo, chỉ là sợ những tu sĩ này xuống tay không nhẹ không nặng. Đêm này tuyệt thế đan kinh hủy đi, vậy coi như thống khổ quá lớn rồi. Không kịp nhìn kỹ, Ngọc Độc Tú đem đan kinh để vào tay háo bên trong, tay phải Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ tùy phong lóe ra, kia trong suốt trong sáng cột cờ, khiến cho tăng thêm một phần uy vũ. Này kinh thư đã bị bần đạo cầm trong tay, nên vật ấy cùng bần đạo hữu duyên. Các vị đạo hữu không được đi ngược lên trời. Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm, rất có một phen thần côn khí chất. Hừ, đan kinh chính là Ly Trần đạo trưởng đồ vật. Mọi người tại đây người gặp có phần, xin mời đạo hữu đem đan kinh lấy ra nữa, để cho đoàn người sao một phần, ngày sau cũng tốt để mà ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Cũng là một phen đại công đức. Một cái lao đồ cổ mắt nhìn Ngọc Độc Tú trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, trong mắt lóe ra một vệ hỏa nhiệt cùng sợ hãi, lúc này không dám mạnh mẽ ra tay, chỉ có thể lui một bước. Sao một phần phó bản là tốt rồi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, các hạ là cái kia tông môn tu sĩ. Lao đạo chính là Thái Thủy Đạo tu sĩ, gặp qua đạo hữu lao đạo đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Thái Thủy Đạo. Cũng thế, nếu đạo hữu muốn sao ta này đăng kinh, kia bổn tọa cũng cùng muốn tra tìm Thái Thủy Đạo vô thượng chính pháp, xin mời đạo hữu đem Thái Thủy Đạo vô thượng chân văn cùng bần đạo một phần ba. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Kia Thái Thủy Đạo trưởng lao biên sắc, lòng sinh tức giận, lại không dám nhìn thẳng Ngọc Độc Tú. Tiếp cận pháp bảo uy lực không phải chỉ là nói xuông. Các, Thái Bình Đạo tiểu tử, ngươi mặc dù có pháp bảo nơi tay, nhưng chúng ta ở đây nhiều tu sĩ như vậy, cũng không từng sợ ngươi, muốn là thật tranh đấu lên, đại gia xa luân chiến, xem ai trước đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó đừng nói là đăng kinh, chỉ sợ là pháp bảo này cũng muốn đôi chủ bà kia sợi tóc hoa dâm tu sĩ lúc này không biết khi nào đi ra, sắc mặt âm lãnh xem Ngọc Độc Tú. Lời vừa nói ra, quanh thân mọi người lập tức sắc mặt hỏa nhiệt, pháp bảo a. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, nếu có thể được đến một món pháp bảo, tắc thiên rơi lớn có thể được. Nhìn thấy quanh thân mọi người trên mặt mang theo dị sắc, động tâm tư, Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, cái gì là pháp bảo, nếu là dựa vào xa luân chiến liền có thể cướp lấy đồ vật, cũng xứng xưng là pháp bảo, ta chỉ sợ các ngươi nếu là động thủ, chưa chờ bần đạo pháp lực hao hết, các ngươi giá quần lao ra hỏa liền muốn trước một bước chết ở bần đạo pháp bảo phía dưới. Lời vừa nói ra mọi người yên lặng, pháp bảo đó là đồ vật trong truyền thuyết, đại gia chỉ nghe này uy danh, nghịch thiên khả năng, lại chưa từng thấy thật pháp bảo cường hãn chi ra. Lúc này mọi người rất có tiến thối lưỡng nan ý tứ, đối mặt Ngọc Độc Tú trong tay pháp bảo, đại gia có tâm ra tay cướp đoạt, nhưng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, nhưng nếu kêu mọi người buông tha cho Đan Kinh, càng là trong lòng khó bỏ. Mắt nhìn ở phía xa tranh đoạt ly hợp thần quang pháp khí các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú ánh mắt lạnh lùng, bọn ngươi còn không thối lui, hay là muốn tại bần đạo pháp bảo hạ hóa thành cho tàn có thể nào? Thuyết, Ngọc Độc Tú bước lên một bước, kia quanh thân các vị tu sĩ theo bản năng rút lui 3-4 bước, đợi cho phục hồi tinh thần lại, rồi lại là trong lòng âm thầm tức giận. Ta có pháp bảo nơi tay, đã đứng ở thế bất bại, nhưng nếu là cùng trước mắt những tu sĩ này tranh đấu lên, mặc dù là hưu pháp bảo nơi tay, cũng khó có thể nhất thời nửa khắc đem nhất đánh chết, đối đãi đem toàn bộ giết sau khi chết, chỉ sợ bên kia pháp khí tranh đoạt chi chiến đã hạ màn kết thúc. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú run lên trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, còn muốn chừa cờ ở những lao gia hỏa kia tranh đoạt pháp khí bụi bặm lắng xuống trước dọn dẹp trước mắt những tu sĩ này. Bằng không song phương kết phường, ta mặc dù là hữu pháp khí trong người, sợ cũng khó có thể bảo vệ chu toàn, một khi bị thương, tất nhiên dẫn động mọi người lòng tham, chắc chắn nghĩ đến có cơ hội để lợi dụng được, đến lúc đó phiền phức lớn hơn rồi, chính xác là không chết không ngừng. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt sát ý từ từ nổi lên, ánh mắt chiếu tới chỗ các vị tu sĩ đều nhất cúi đầu. Muốn lại bước ra một bước, lại thấy đám người chung một cái cự đại lang nha bổng hư không hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu đập tới, đại gia ra tay. Này mặc dù là hữu pháp bảo nơi tay, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó tránh không được suy tàn kết quả, đến lúc đó chẳng những Đan Kinh là đại gia, mà ngay cả kia pháp bảo đại gia cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần đoạt pháp bảo, thiên hạ cơ cờ lớn nơi nào không thể đi được. Lời vừa nói ra lập tức dẫn ra mọi người lòng tham, các vị tu sĩ theo bản năng sử dụng ra thần thông thuật pháp, hướng Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú biến sắc, xem kia khi trước mà đến lang nha bổng, trong lòng tức giận, người này kỳ tâm khả chu. Lúc trước mình đã làm kinh sợ các vị tu sĩ, lại bị người này đột nhiên đánh vỡ. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Ngọc Độc Tú rõ ràng trong lòng, những tu sĩ này đều là ý chí kiên định hạng người, nếu không lấy lôi đỉnh chi thế diệt trừ vài cái giết gà dọa khỉ, chỉ sợ ngày sau khó có thể liền như vậy bằng miệng lưỡi lợi hại mọi người thối lui. Tiếp cận mọi người chỉ nghe pháp bảo uy lực, lại chưa từng gặp, nếu là chỉ bằng một phen đe dọa liền mọi người thối lui, loại người này tâm trí cũng quá bạc nhược, không xứng tu hành. Hừ. Muốn chết nhìn mình công tới thuật pháp, Ngọc Độc Tú đại kỳ vung lên, lập tức đem toàn bộ thuật pháp thần thông quân lấy, thiên địa thần hỏa lập tức tương kỳ luyện hóa, thành vì mình thân chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú thân hình bất động, chính là tay trái tại trên cờ lớn một chảo, một đóa ba màu hỏa diễm trôi nổi ở tại lòng bàn tay. Liền cho các ngươi nếm thử tam vị chân hỏa lợi hại, trong truyền thuyết đại thánh đều bị này hỏa thiêu không biết đông nam tây bắc, huống chi các ngươi những thứ này chưa luyện thành kim cương bất phôi chi thân lão gia hỏa. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Năm đó đại nháo thiên cung đại thánh tu vi, Ngọc Độc Tú không biết, chính là biết này vượt qua ba thai, trước mắt lao ra hỏa này tuy rằng vượt qua ba thai, nhưng vẫn chưa có kim cương bất phôi chi thể, như thế nào có thể địch nổi tam vị chân hỏa. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.